Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 99, loạn côn đánh chết, góc truyện audio.com. Bằng không, trên mặt lão bà kia, như thế nào có thể in rõ ràng dấu quạt nan đâu. Lão bà này, nàng đương nhiên biết, ở thời điểm mẫu thân còn sống, đã không ít lần trước mặt lão phu nhân nói bậy về mẫu thân. Thậm chí, lão bà này cùng tiện nhân Quách Ngọc Kỳ kia còn cùng nhau lấy lòng lão phu nhân, làm hạ thấp đi thân phận của mẫu thân. Mà lão phu nhân kia đối với mẫu thân đã sớm chẳng quan tâm. Chính mình bị Quách Ngọc Kỳ đuổi ra khỏi phủ, mấy chục năm nay lão phu nhân như thế nào hiểu được quy củ, vẫn có thể nhớ rõ ràng nàng là cháu gái sao? Nực cười, nàng Quý Như Yên từ trước đến nay có ân báo ân, có cửu tất báo. Nàng không đi tìm lão phu nhân kia tính toán, đã là nệt tình, nếu không biết sống chết đến đây, nếu nàng còn tái khách khí nữa, vậy không phải để cho người ngoài khi dễ Quý Như Yên nàng sao? Một bên cầm lấy áo choàng, Quý Như Yên động tác chậm rãi, nhìn Bích Lam đã bị đánh đến nỗi khuôn mặt không nhận ra, tựa tiếu phi tiếu nói một câu. Dẫn đường đi, chán cốc đường, mọi người đều đang chờ xem kịch vui. Chính là thời điểm Bích Lam xuất hiện trên mặt còn có dấu vết, Bích Lam vừa thấy lão phu nhân lập tức khóc oa oa tố cáo nói. Lão phu nhân, người làm chủ cho nô tỳ à, nô tỳ hảo tâm đến Thiên Xương viện thỉnh đại tiểu thư, kết quả lại bị đại tiểu thư đánh. Cái gì, lão phu nhân Trương Thị vừa sợ vừa giận, đối với người vừa bước vào kia lửa giận ngút trời. Ngỗ nghịch Bích ma ma như thế nào có thể đánh được. Quý Như Yên lành lạnh nhìn thoáng qua lão phu nhân Trương Thị, cười lạnh một tiếng. Như thế nào không thể đánh, nàng nhiều nhất chỉ là một cái nô tỳ, dám phạm thượng ta, ta là chỉ dạy cho nàng quy củ, ở trước chủ tử dám xưng ta, bản quận chúa như thế nào không thể giáo huấn. Một câu nói này khiến cho lão phu nhân không nói lên lời. Đúng vậy, Yên Nhi, hiện tại đã là quận chúa, lại là nghĩa nữ của Yến Vương, chính là đích thân thánh thượng truyền khẩu dụ. Nếu như ở bên ngoài, đám người các nàng đều phải hướng Yên Nhi mà hành lễ. Kiều Di Nương là người sáng suốt, tự nhiên cũng biết nên phải làm cái gì. Kiều Hương thỉnh an quận chúa cát tường, Kiều Di Nương miễn lễ. Quý Như Yên nhìn lướt qua nàng, người đối với nàng mỉm cười, nàng tự nhiên cũng phải cấp cho Di Nương một ít mặt mũi. Có Kiều Di Nương đi đầu, trong phủ nhóm Di Nương, đã đồng loạt đứng dậy, hướng Quý Như Yên hành lễ. Chúng ta hướng Như Yên quận chúa thỉnh an, quận chúa cát tường. Đều miễn lễ, đoàn người ở thời điểm ngồi xuống, Quý Như Yên lại hướng Bích Lam nâng cằm. Bích ma ma, vừa thấy lão phu nhân, liền không coi bản quận chúa ra gì, lão phu nhân là nên phạt như thế nào đây? Bích Lam hạ mi mắt hận ý tận trời, rồi lại không thể không nhẫn nhịn, chỉ có thể ở trước mặt Quý Như Yên không nói lời nào. Quý Như Yên hừ lạnh một tiếng, thực nghĩ không nói lời nào ta liền không có biện pháp sao? Nực cười, Bích ma ma, ngươi có biết tội có ngươi là gì không? Ta vô tội, Bích Lam nhiều năm qua chưa từng bẽ mặt như hôm nay, dám làm cho nàng ở trước đông đảo mọi người bị mất mặt, nàng hận không thể đem Quý Như Yên hung hăng đánh chết. Bích Lam hận ý Quý Như Yên là đều thấy cả. Chính là, hôm nay tính mạng của nàng, Quý Như Yên cũng không muốn tha. Thản nhiên từng chữ một nói, chưa có lệnh của chủ tử tự ý xông vào phòng, đây là tội thứ nhất. Phạm thượng ở trước mặt chủ tử dám xưng ta, đây là góc truyện audio.com. Tội thứ hai, đã phạm sai lầm còn không chịu hối cải, đây tính là tội thứ ba. Bằng đây tội, nên là lôi ra ngoài, loạn côn đánh chết cũng không đủ. Cách chương.